Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 16, ra tay. Huyết sắc nhân ảnh tốc độ không thay đổi, nhưng lực lượng lại là tăng vọt, ngưng tụ ra kiếm lớn màu đỏ ngòm. Một kiếm bổ xuống, Pluto hai người không cách nào lực địch, bị chấn động đến phi thân lui lại, không có Pluto hai người kiềm chế. Hai cái huyết sắc nhân ảnh hướng chung quanh còn sống hơn 10 đạo tặc đoàn thành viên giết đi qua. Càng là không ai có thể ngăn cản, như vào chỗ không người. Trong chớp mắt, liền có 7-8 người bị huyết sắc nhân ảnh trọng thương. Thì ra là thế, huyết khí hệ đặc thù ma pháp, cùng máu có quan hệ. Công kích không thể nào ngăn cản, liền hắn xem ra. Ma pháp này đẳng cấp cũng liền tinh thông cấp bậc, liền trưởng khống cũng không đến. Khó trách trên thuyền cái kia người giật dây, coi trọng như thế ha ha su. Nếu có thể đem những này kỹ năng lên tới ma đạo, thậm chí là diệt thế cấp, vậy liền thật là đáng sợ. Ha ha su bên người, Trần Bình sờ lên cằm nghĩ đến. Còn trên thuyền lúc, hắn liền thấy ha ha su tại được hải yêu tặng tảng đá về sau, bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Cho nên đối mặt Pluto tập kích, Trần Bình cố ý không có ra tay, liền dũng giả slide đều để ở, liền là muốn nhìn xem ha ha su có phải hay không mạnh lên. Kết quả ha ha su không chỉ có là mạnh lên, còn một hơi dùng ra hai cái rất cường lực huyết khí hệ ma pháp. Này hai kỹ năng uy lực, so ha ha su trước mấy ngày dùng quả cầu lửa, mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Rút lui, huyết sắc nhân ảnh thực lực đại trướng, Pluto sắc mặt đại biến. Nếu là ha ha su một lần nữa huyết bạo ma pháp, lập tức liền sẽ có gần một nửa người chết đi. Ma pháp này huyền bí khó lường, trên người bọn họ ma pháp đồ phòng ngự không có nửa điểm tác dụng. Pluto biết tiếp tục nữa bọn hắn sợ là sẽ phải đoàn diệt. Lúc này quyết định rút lui, đến địa phương an toàn lại nói. Huyết dịch nổ tung, đây là phát dồ một nhóm người. Nếu bắt đầu, ha ha su không có ý định nhân từ nương tay. Nàng ma trượng vung lên, cái kia 7-8 cái bị huyết sắc nhân ảnh bị thương người. Máu trong cơ thể bạo liệt, theo vết thương cuồng bắn ra. Bọn họ đều là không có chạy ra mấy bước, liền dồn dập kêu thảm ngã trên mặt đất. Đi, Pluto vẻ mặt âm trầm, nhưng hắn càng phát không dám ở lại. Nếu ngươi không đi, hội tất cả mọi người đi không được. Truy, ha ha su cắn răng, nhường huyết sắc nhân ảnh đuổi theo. Dùng huyết sắc nhân ảnh tốc độ, những người này nghĩ tất cả trốn đi, tuyệt không có khả năng. Bất quá nhưng vào lúc này, tại Pluto đám người phía trước, xuất hiện một bóng người. Parkin ma nữ, mau giúp ta nhóm. Pluto thấy này người, vội vàng kêu to, này người chính là bọn hắn chủ thuê. Một cái gọi Parkin ma nữ, không rõ lai lịch, bất quá Pluto cùng nàng qua mấy chiêu, biết nàng tương đương lợi hại, thấy Parkin. Pluto cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi. Trước sống sót lại nói. Được, Parkin yêu nhẹ nhàng gật đầu. Trong tay nàng ma trượng nhất cử. Soạt lóa mắt đạm lam sắc quang mang lấp lánh. Parkin giơ lên ma trượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dùng ra một cái uy lực kinh khủng băng hệ ma pháp. Đạm lam sắc quang mang lấp lánh trong nháy mắt. Pluto liền thấy một cỗ mãnh liệt băng lãnh khí tức lăng không mà hiện. Chung quanh thậm chí có địa phương bắt đầu kết băng. Mới nghĩ đến nữ nhân này ma pháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Pluto liền con ngươi co rụt lại phát hiện. Parkin ma pháp mục tiêu. Đúng là bọn hắn đạo tặc đoàn. Trừ hắn phản ứng rất nhanh. Lực lượng cũng đủ mạnh. Hét lớn một tiếng. Tránh thoát thân đi khối băng ngưng tụ bên ngoài. Những người còn lại đúng là cấp tốc biến thành một cái tượng băng. Parkin, ngươi đang làm cái gì? Pluto tức giận hét lớn. Các ngươi quá vô dụng. ta chỉ có thể tự mình ra tay. Park Kin đạm vừa nói, phải chết kỹ nữ. Luzon không thể nghỉ, giống một đầu cuồng bạo tê giác, hướng Park Kin nhào lạp. Park Kin lại là hoàn toàn không e ngại, nàng đợi Pluto nhào tới trước người, mới ma trượng nhất cử, một đường to lớn băng chi nhận lăng không mà hiện, đâm vào Pluto lồng ngực. Pluto không cam lòng vùng vẫy mấy lần, sau đó như vậy tắt thở. Người chính là cái kia người giật dây. Park Kin khoác lên đấu bồng màu đen, cùng trên thuyền cái kia khôi lỗi trang phục rất giống. Hahasu nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Không, trên thuyền ra tay với ngươi là sư phó nàng. Dựa theo sư phó, nàng vốn là dự định lại quan sát ngươi một chút thời gian mới quyết định. Ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, nghĩ đến xem bị sư phó coi trọng như thế ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Hiện tại xem ra sư phó là đúng, ngươi thật sự không phải bình thường ma nữ có thể so sánh. Ma pháp của ngươi ta chưa từng thấy, mà lại chỉ là tinh thông đẳng cấp, uy lực liền thật lớn như thế. Nếu là đến ma đạo cấp bậc, nghĩ đến hội càng thêm kinh khủng. Không có nhiều người hội là đối thủ của ngươi. Ngươi tồn tại đối ta mà nói là một cái phiền toái rất lớn, vì về sau suy nghĩ, ta thấy tốt nhất hiện tại liền giải quyết ngươi. Park Kin đạm vừa nói, từng bước một hướng Hahasu đi tới, công kích nàng, đối phương địch ý rào rạt. Hahasu không do dự, nhường hai cái huyết sắc nhân ảnh đi công kích Park Kin. Vô dụng, hai bóng người này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng tiếc ta hiện tại vừa lúc là khắc tinh của bọn nó. Park Kin lắc đầu, nàng ma trượng giơ lên, hai cái huyết sắc nhân ảnh còn tại xông tới trên đường. Thân thể liền chợt bắt đầu kết băng, không cách nào lại động đậy, triệt để biến thành một cái tượng băng. Thân thể của bọn nó cơ hồ là huyết dịch, căn bản không thể nào ngăn cản Park Kin đóng băng ma pháp. Không chỉ có như thế, hai cái huyết sắc nhân ảnh đang thay đổi thành tượng băng về sau, Park Kin lại tay giơ lên, hai cái huyết sắc nhân ảnh liền ầm ầm vỡ vụn, biến thành khối lớn huyết sắc băng tinh, rơi xuống đất. Hahasu tỉ tỉ, Hahasu sắc mặt trắng nhợt, Sunny lo lắng nhìn sang, máu, băng phong đại địa. Hahasu ma trưởng giơ lên, nghĩ lại dùng một cái khác ma pháp, nhưng ma pháp của nàng còn không dùng ra đến. Park Kin liền đoạt trước một bước động thủ. Trên mặt đất vốn là máu chảy thành sông, nhưng Park Kin một cái dưới ma pháp đến, những huyết dịch này liền toàn bộ kết thành băng tinh. Không có những huyết dịch này, Hahasu ma pháp như vậy bỏ giờ. Không được, này người quá lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn. Nàng là hướng về phía ta mà đến, đợi lát nữa ta tiến lên cùng nàng liền dây dưa, các ngươi thừa cơ chạy trốn. Hahasu nói khẽ với Sunny cùng Trần Binh nói ra. Không, Hahasu tỉ tỉ, này người là tới giết ngươi. Sunny lắc mạnh đầu, không thể vứt xuống Hahasu một mình chạy trốn. Đừng nóng vội, còn có ta đây. Trần Binh biết Hahasu ma pháp bị Park Kin hoàn mỹ khắc chế. Hahasu mặc dù mạnh lên, nhưng thực lực cùng Park Kin so ra vẫn là kém không ít. Xem kịch nhìn đến đây, Trần Bình biết đã không sai biệt lắm, không thể tiếp tục xem tiếp. Là ngươi, ngươi chính là hỏng sư phó chuyện người kia. Nghe sư phó nói, bên cạnh ngươi cái kia Sly sủng vật rất lợi hại. Park Kin ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Trần Bình. Nàng biết hỏi Trần Binh là hỏi cũng không được gì, nàng cũng không có hỏi hứng thú. Phanh phanh, băng tinh trên mặt đất, hai đạo băng tinh giống trường thương một dạng, theo mặt đất chợt toát ra đến, hướng Trần Binh đâm tới, tốc cực nhanh, mấu chốt là khó lòng phòng bị. Người không biết, khi nhìn đến này hai đạo băng thương lúc, đã là tới không kịp né tránh. Tại Park Kin trong mắt, Trần Binh đã là một người chết, nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện. Park Kin liền biến sắc, cảm nhận được mặt băng dưới dị động, gấp vội rút thân lui lại. Ba rồi tương đương băng tinh mặt đất vỡ vụn, hai cái mặc bàn tay lớn màu xanh lục, theo mặt đất chợt xông ra, phá vỡ băng tinh mặt đất, hướng Park Kin mãnh liệt bắt tới. Người biết ma pháp, vẫn có thể khống chế thực vật đặc thù ma pháp. Park Kin khó có thể tin kinh hô. Này hai bàn tay to trưởng, là hàng loạt kiên cố dây mây bện mà thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.